Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bộ dạng ngang ngược của cô chạp cho nổi giận, bàn tay đang cầm hộp chào tôm mà cô thích ăn nhất nện mạnh xuống chân Khả Hân. Đi lên phòng của em đi. Khả Hân nghe vậy lảo đảo bước lên cầu thang, hai tay cô run rẩy vịn vào thành cầu thang, trái tim như bị một vật bén nhọn hung hăng đâm vào. Ở phía cửa sổ phòng mình nhìn xuống, cô thấy anh bế Hiểu Hy lên xe. Ở vị trí ghế phụ, Hiểu Hy bắt gặp ánh mắt của cô ta nở nụ cười tà ác. Từ hôm đó trở đi, anh chuyển Hiểu Hy ra ngoài khu chung cư cao cấp. Anh cũng rất ít khi ở nhà, gặp mặt cô cũng nhìn không lâu. Cả hai như người xa lạ, chàng vàng tuổi già ăn rời khỏi nhà. Cố Khả Hân ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa xe, thấy anh lao vùn vút ra khỏi hòa viên. Khả Hân, hôm nay bác còn nấu món mà cháu thích, cháu cố gắng ăn một chút đi. Quản gia Lý hai tay bưng bát cháo nóng đặt lên trên bàn, nhìn gương mặt gầy gò của Khả Hân, không khỏi đau lòng. Cháu không đói, bác không cần chừa phần cháu. Cô từ chối, đôi mắt hơi sưng đỏ. Cô cảm thấy không được khỏe nên muốn lên lầu nghỉ ngơi. Cô Khả Hân tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Bên ngoài gió thổi ngày càng lớn, mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Sấm chớp ầm ầm làm cho cô không chợp mắt được. Bên trong quán bar tiếng nhạc sập sình, ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Trên sàn nhảy từng cô gái ăn mặc nóng bỏng không ngừng lắc lư vòng eo nhỏ nhắn mê hoặc người. Trên quầy bar, vỏ chai rượu whisky ngổn ngang. Triệu Gia An đưa tay nhấc cốc rượu, uống một hơi. Ở cái nơi như thế, một người có vẻ bề ngoài nổi bật như anh rất dễ thu hút các cô gái ở đây. An, sao hôm nay lại tới đây? Hiếu Hy mặc chiếc váy bó để lộ ra chiếc lưng nhẵn nhụi. Cô ta ghé sát lại gần, cả bộ ngực mềm mại lên vai anh. Gia An đưa tay cản cô ta lại, đôi con ngươi lóe lên sự lạnh lẽo u ám. Con gái không nên lui tới những chỗ này. Em về sớm đi. An, em muốn ở đây uống rượu tâm sự với anh. Cô ta bĩu môi nũng nịu, cái tay trắng nõn quấn lấy khuỷu tay anh. Dạ An dùng sức đẩy nhẹ cô ta ra, thần sắc trở nên mệt mỏi. Vậy thì anh về trước. Hiểu Hy nhìn theo bóng lưng của anh rời khỏi, trong lòng không ngừng phát điên. Lưng nhìn thấy chiếc điện thoại của Dạ An để trên quầy bar, cô ta cầm lên mở máy, khóe môi khẽ nở nụ cười tà ác. Cô Khả Hân đang thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Giang giang giang. Từng hồi như thúc giục Khả Hân bắt máy. Alo, xin hỏi có phải người nhà của Triệu Gia An hay không? Đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì không? Anh ta bị tai nạn rất nặng trên đường cao tốc. Tôi dùng điện thoại của anh ta gọi về nhà. Phiền cô nhanh tới đó. Toàn thân của Khả Hân khẽ run rẩy. Anh gặp tai nạn. Cô không kịp thay quần áo, mặc kệ bên ngoài là trời mưa tầm tã, chạy vội vã ra ngoài. Đáy lòng của cô Khả Hân trống rỗng, cả tâm trí đồng nghị đến anh. Mặc kệ bên ngoài mưa gió tầm tã, trên đường một người con gái cực kỳ xinh đẹp đang chạy dưới làn mưa. Người đi đường cứ ngỡ ở đây đang quay phim. Cuối cùng Khả Hân bắt được xe. Cô lảo đảo ngồi ghế sau taxi. Cùng lúc đó Triệu Gia An lái xe về biệt thự. Hai xe lướt qua nhau. Khoảng cách của hai người càng ngày càng xa. Tiểu thư đi đâu? Tài xế taxi nhìn bộ dạng thảm hại của cô nhẹ nhàng hỏi. Bà cho cháu tới đường cao tốc. Nhanh lên bác ơi. Cô lau bùn bẩn trên mặt gấp gáp nói. Khả Hân đưa tay đàn những ngón tay lạnh như băng của mình lại, ánh mắt thoáng nhìn qua chiếc vòng trên cổ tay. Dạ An, chờ em. Ầm, đột nhiên xung quanh vang lên những âm thanh va chạm khủng khiếp. Cô ngẩng đầu lên, nhận ra chiếc xe đang mất tay lái với tốc độ cực nhanh trên đường cao tốc. Rầm, chiếc xe va vào hàng rào chắn bảo hiểm ven đường. Bầu trời sau cơn mưa thật đẹp, giống hệt khoảnh khắc lần đầu tiên cô gặp anh. Cô Khả Hân hít thở khó khăn, máu từ trên trán cô rịn ra, chảy xuống ướt đầm cả cổ áo. Đột nhiên trong mắt cô thấy từng cánh hoa đào màu hồng nhạt, từng cánh hoa đang bay bay trong không trung. Thời gian như quay ngược lại. Thời khắc cô nhìn thấy ánh mắt cao ngạo của anh, giọng nói trầm ấm sẽ bảo vệ cô lúc rời khỏi đây. Lúc ấy dường như cả thế giới của anh chỉ thuộc về cô. Thật ra ngay từ lúc đó cô đã thích anh rồi. Cô đã từng quyết liệt bảo rằng sẽ tập sống không cần anh, nhưng sự thật bây giờ chứng minh cho cô thấy rằng cô không thể rời khỏi được anh được. Gia An, em đã từng nghĩ nếu bản thân mình không thể đủ mạnh mẽ để vứt bỏ thứ tình cảm đơn phương ngu ngốc này, em sẽ chọn cách lặng lẽ rời xa anh. Chỉ tiếc là tất cả đã kết thúc rồi. Đã bao lâu rồi từ ngày anh bỏ mặc cô? Cô nhớ anh, nỗi nhớ mãnh liệt hơn cả nỗi đau cơ thể. Gia An, em yêu anh. Tại biệt thự An Gia, chiếc xe thể thao đỗ trước biệt thự. Trái tim của Triệu Gia An nhói lên một cái, cảm giác dường như có thứ gì đó quan trọng sắp mất đi vĩnh viễn. Triệu Gia An ngước lên nhìn cửa sổ, không thấy bóng hình nhỏ nhắn của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.